Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, hắn là hung thủ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường ăn tuyết động không quét. Khí lạnh lẫm liệt, quần thần vào chiều thời điểm, cũng đông run lẩy bẩy, Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị sự việc. Cao sĩ Liêm lộ vẻ được có chút lòng không bình tĩnh. Hắn không có giống như hôm qua vậy, lại đi tìm Tần Thiên phiền toái. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần có người đem chuyện này nói ra, vậy hắn chuyện của con, coi như không dối gạt được. Bất quá, cao sĩ Liêm không đề ra, không đại biểu người khác không đề ra. Ngay tại Lý Thế Dân bọn họ thương nghị mấy chuyện tình sau đó, thì có người đứng dậy, nói, Thánh Thượng, có liên quan khuya ngày hôm trước vậy án mạng, có đầu mối mới, nghe nói như vậy, Lý Thế Dân hỏi, đầu mối gì, chúng ta tìm được một cái người hiểm nghi. Hơn nữa đem điều này người hiểm nghi tống giam vào nhà tù. À, cái này người hiểm nghi là người phương nào, hồi Thánh Thượng nói, là cao sĩ Liêm Chi Chi Cao Lý Hành. Người chết nha hoàn tự thuật, ở người chết bị giết ngày đó hoàng hôn, Cao Lý Hành đứng ở phía dưới cửa sổ đùa giỡn qua người chết. Mà căn cứ điều tra của chúng ta, cao sĩ Liêm đêm hôm đó, cũng đích xác ở người chết phủ đệ chung quanh xuất hiện qua. Quan viên này cũng không có nói cao, Lý Hành chính là hung thủ, nhưng Cao Lý Hành đùa giỡn qua người chết. Hơn nữa còn tại án phát hiện trận xuất hiện qua. Vậy nói bóng gió, chính là nói Cao Lý Hành chính là hung thủ. Quan viên nói xong lời này, cao sĩ Liêm tròng mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Nói, Thánh Thượng dân gian, con ta tuyệt không thể nào là hung thủ. Hắn không làm được loại chuyện này. Lý Thế Dân thần sắc không nhúc nhích, bởi vì tin tức này xuất hiện, để cho hắn có chút khiếp sợ. Làm sao người hiểm nghi chạy tới cao sĩ Liêm nơi này chuyện này? Nhưng mà cao sĩ Liêm nhất nói ra trước à, kẻ gian kêu bắt kẻ gian sao? Lý Thế Dân trầm tư. Lúc này lại có người đứng dậy. Không làm được loại chuyện này, cao đại nhân thật là có mặt nói lời này à? Người nhi tử ở thành trường ăn đức hạnh gì? Chúng ta người nào không biết à? Hắn nhưng mà cái gì chuyện xấu cũng làm được. Giết người, hắn chỉ sợ giết không ít đi. Đúng vậy, chính là mấy ngày trước ta còn nghe nói ngươi nhi tử ở trên đường mạnh cướp dân nữ đâu. Bây giờ vậy dân nữ cũng không biết liền hướng đi, nhưng mà bị các người diệt khẩu. Cao Lý Hành ở thành Trường An ỷ thế hiếp người, chuyện gì không làm được à? Mọi người cũng không tin cao sĩ Liêm mà nói, chủ yếu là con trai hắn danh tiếng thật sự là quá kém. Cao sĩ Liêm bị những người này nói, cũng có chút nhớ muốn gấp lửa công tâm. Thánh Thượng, đừng nghe bọn họ nói bậy. Khuyển tử tuyệt đối là trong sạch. Thần dám dùng tánh mạng bảo đảm. Cao đại nhân chớ đem nói về tận tuyệt như vậy. Buổi tối hôm đó án mạng sau khi phát sinh, chúng ta đã bắt đầu bắt tay điều tra tất cả có danh bài người. Mà đi qua điều tra của chúng ta, cũng chỉ có ngươi nhi tử xuất hiện ở án mạng hiện trường qua. Như vậy, ngươi còn như thế nào tranh cãi? Hơn nữa ngươi nhi tử đã sớm muốn đối với cái đó người chết làm chút gì. Đêm khuya vắng người, hắn thẹn quá thành giận giết người. Cũng không có khả năng đi trên chiều đường. Oán hận cao sĩ Liêm người rất nhiều. Tần Thiên nhưng là đứng tại đại điện lên, một câu nói cũng không có nói. Lý Thế Dân nhìn loại chuyện này, trong mắt sâu ngưng, cao sĩ Liêm vẫn như cũ là không chịu buông tha. Nói, Thánh Thượng minh xét, khuyển tử tuyệt đối không có làm loại chuyện này. Nổi danh bài ghi danh không có gây án thời gian, vậy có thể là không có danh bài người làm. Mời Thánh Thượng phái người đi điều tra những cái kia không có danh bài người. Nói không chừng có thể tra ra hung thủ. Cao sĩ Liêm sau khi nói xong lời này, Tần Thiên mới rốt cục đứng ra. Thánh Thượng, những cái kia đạt được danh bài người muốn ở trên đường tùy tiện đi dạo. cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ danh bài phải lộ ra, để cho tuần tra người có thể trực tiếp thấy. Nếu như phát hiện có người không có danh bài, cũng hoặc là danh bài bị ngăn che, chỉ cần bị nha dịch gặp phải, liền cũng biết mang về. Cho nên đến ban đêm, không có danh bài người căn bản đợi không được thời gian bao lâu. Nói vụ án này là không có danh bài người làm, thật sự là có chút nói không thông. Hôm nay tất cả chứng cớ và đầu mối đều chỉ hướng Cao Lý Hành. Thần cảm thấy Cao Lý Hành có thể chính là hung thủ. Tần Thiên mở miệng, mũi dùi nhắm thẳng vào Cao Lý Hành. Mặc dù có dùng việc công để báo thù riêng chi hiềm nghi, nhưng lúc này ai cũng nói hắn không được cái gì. Mà Tần Thiên như vậy mở miệng sau đó, trong triều đình, chỉ trích Cao Lý Hành có thể chính là hung thủ người càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có người nói Cao Sĩ Liêm ngày hôm qua ở trên tảo triều nói tới chuyện này, thuần túy chính là vì hãm hại Tần Thiên, nói buông ra giới nghiêm nói xấu. Bởi vì là mọi người đều biết, hắn là phản đối buông ra giới nghiêm, mà kể từ đó, Cao Sĩ Liêm trở thành đối tượng đả kích. Ngày hôm qua hắn đứng ra nói tới án này, cũng bị người nói thành đúng rồi lòng muông dạ thú, lại để cho mình nhi tử làm ra loại chuyện này tới, để hãm hại Tần Thiên. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới là có người sẽ xác nhận hắn nhi tử đi Cao Sĩ Liêm rất oan uổng. Chuyện này đích xác là hắn an bài, dùng để hãm hại Tần Thiên. Cái này làm chuyện này, nhưng tuyệt không phải hắn nhi tử à. Bách quan nói đúng phân nửa, mà mọi người nói như vậy thời điểm, Cao Sĩ Liêm cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó khăn xem. Thánh thượng, bỏ mặc bọn họ nói thế nào, thần nhi tử chính là vô tội, hung thủ là người khác. Như vậy sau khi nói xong, Cao Sĩ Liêm đã không chuẩn bị lại giải thích rõ cái gì. Hắn có biện pháp giải quyết chuyện này, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian. Lý Thế Dân nhìn trên đại điện tình huống, trong mắt sâu ngưng, vụ án này hung thủ là ai? Hắn không xác định, nhưng hôm nay sự việc dính dấp đến Cao Sĩ Liêm, mọi người cũng cảm thấy đêm hôm đó án mạng là Cao Sĩ Liêm cố ý phái người làm, dùng để chê Tần Thiên, lần nữa giới nghiêm, như thế, nhằm vào Tần Thiên những cái kia lời bàn, tự nhiên cũng chỉ không tồn tại nữa. Dù là cùng hung thủ thật bát, cái này giới nghiêm nên buông ra, sợ rằng vẫn là phải buông ra, ngón này thật sự là tuyệt. Lý Thế Dân đều có điểm hoài nghi là bởi vì, có thể nếu thật là bởi vì, không khỏi cũng quá trùng hợp một chút. Cao Sĩ Liêm nhi tử, làm sao trùng hợp theo án mạng liên lạc với nhau, phải nói là Tần Thiên ở sau lưng thiết kế. Hắn cũng không tin, hắn không tin Tần Thiên có thể làm ra giết hại một cô gái sự việc tới. Tốt lắm, án này nếu không có chứng cứ xác thực, vậy cũng không cần vội vã chắc chắn hung thủ là ai. Cùng án này điều tra rõ sau đó, nói sau những thứ khác đi. Cao Lý Hành nếu dính dấp đến án mạng trong, vậy hãy để cho hắn tiếp tục ở trong đại lao đợi. Lúc nào vụ án điều tra rõ ràng, làm tiếp quyết định, quần thần lại nói một phen sau đó, Lý Thế Dân liền tuyên bố bãi triều. Hắn lúc này là không suy nghĩ thêm nữa giới nghiêm chuyện. Có một số việc, một khi buông ra, liền không khống chế nổi. Mà vậy án mạng nếu như bị người cho rằng là có người cố ý làm, mục đích chính là giới nghiêm, như vậy giới nghiêm thì càng thêm không thể nào tiếp tục nữa. Quần thần lục tục rời đi đại điện. Lúc này hoàng cung, tuyết động đều đã bị quét dọn sạch sẽ. Cao Sĩ Liêm đi vội vàng, hắn vội vã trở về an bài một ít chuyện tình, tốt tới cứu mình nhi tử. Mà ngay tại lúc này, dưới chân hắn mất thăng bằng, một chút ngã trên đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-y-tai-dou-hum.